Đại thần cách vách em thích anh. Chương 3, góc truyện audio.com. Sau đó Trang Thừa dùng di động chụp lại hai bức vẽ post lên Weibo Thừa tướng đại nhân V, nhóc phục vụ dễ thương của tiệm bánh ngọt dưới lầu vẽ cho tôi đó, thế nào, đáng yêu chứ? Cười to, sau đó đính kèm bức ảnh vừa dùng di động chụp xong. Rất nhanh đã có fan của anh bình luận, tôi yêu chú rìa phải, chẳng lẽ nói cái đứa bên trái là đại thần? Cái đứa bên phải là ai? Nhóc phục vụ dễ thương, ngao ngao ngao manh quá. Mục tiêu của chúng tôi là quảng cáo, len đẹp kính dâm, mỹ phẩm, cơ sở thuận tiện mua bán, địa chỉ http://em.com, đủ 100 bao gửi còn ưu đãi 8 phần nữa. Thừa tướng đại nhân vạn tuế vạn vạn tuế, lẽ nào thừa tướng Sama ngắm trúng nhóc phục vụ dễ thương rồi? Ấu nầu, khanh ngữ, GT, V kép, cách chương.